Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 6, đánh lôi đài 1. Gocchuyenaudio.com. Mẹ a, thân thủ của ta có phải là lại có tiến triển? Hôm nay cùng Bạch Phượng giao chiến, thắng nàng nửa chiêu. Thiên Hựu hì hì nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Mục Khuynh Tuyết phía sau, cầu xin khích lệ. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, là tiến triển rồi. Bá Hồng Trần hai người ngồi dưới tựa hồ cũng nghe đã hiểu hai người nói rất đúng, ngửa đầu hí lên hai tiếng, làm như thay Thiên Hựu cao hứng. Hôm nay Thiên Hựu nghỉ ngơi, Mục Khuynh Tuyết đúng hẹn dẫn nàng đi quân doanh chơi. Bạch Phượng từ lần trước bị Thiên Hựu đánh bại, liền toàn lực chuyên cần luyện võ nghệ, vốn là đã có thể thỏa đáng đánh bại Thiên Hựu, nào ngờ cái tên này có Mục Khuynh Tuyết đích thân chỉ đạo, càng là lại thắng Bạch Phượng một lần. Khà khà, vậy mẫu thân lúc nào cũng phong ta làm tham tướng. Thiên Hựu đắc ý lắc lắc đầu, ngươi là tiểu tướng quân quốc chủ Ngự Khẩu Khâm Phong, làm tham tướng làm gì? Không giống như vậy, tiểu tướng quân là hoàng nãi nãi nề mặt của người phong thưởng, nhưng tham tướng của người, là phải có được người tán thành. Người a, chớ đắc ý quá sớm, quân doanh là người tài xuất hiện lớp lớp, nhớ năm đó thủ hạ ta mấy viên hổ tướng, là ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Nga, trong doanh trại còn có người lợi hại hơn mẹ, Thiên Hựu sáng mắt lên, vậy ta phải đi bái họ làm thầy, học được bản lĩnh của họ đến đánh bại mẫu thân. Thiên Hựu vẫn chưa thấy được vẻ mặt của Mục Khuynh Tuyết, đang hứng thú bừng bừng la hét muốn bái sư. Mẹ, một mình đắc ý một lát, Thiên Hựu mới phát hiện Mục Khuynh Tuyết phía sau từ lâu yên tĩnh lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mẹ, người làm sao vậy? Thiên Hựu quay đầu lại nhìn dáng vẻ Mục Khuynh Tuyết một mặt âm u một chút, vội mở miệng dò hỏi. Không làm sao, chỉ là nhớ đến chút người xưa chuyện cũ, được rồi Thiên Hựu, không nói những thứ này. Mục Khuynh Tuyết đổi chủ đề, khi đang muốn một đá bụng ngựa nhanh chóng về nhà, lại phát hiện xung quanh không ít người đi đường ồn ồn náo náo hướng về chợ chạy đi. Đi mau, đã lâu không có người ta ở kinh thành lập võ đài rồi, cũng không biết là nhà nào phô trương lớn như vậy. Ai ya, ta vừa rồi đi xem một chút, mỗi người đều là cao thủ a, đánh được kêu là kịch liệt. Mục Khuynh Tuyết nghiêng đầu nghe một lỗ tai, vẩy lông mày một cách cảm thấy hứng thú, lúc này đạp bụng ngựa, sửa lại phương hướng, thẳng đến chợ. Mẹ, phủ tướng quân không đi hướng bên này a? Đây là muốn đi đâu a? Mẹ dẫn người đi xem trò vui. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, đang khi nói chuyện liền đã đến nơi. Hai người sáng mắt lên, chỉ thấy ở giữa chợ này chẳng biết lúc nào nhấc lên một tòa võ đài, người xem náo nhiệt càng là vây lại đến mức bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Lúc này trên y đài đang có hai vị thiếu niên so quyền đấu võ, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Nơi này làm sao sẽ lập võ đài? Mẹ, đánh lôi đài này là muốn làm cái gì? Thiên Hựu chưa từng gặp khung cảnh này, một đôi mắt căn bản không đủ nhìn. Mẹ cũng không biết, đại khái là tạo điều kiện người tỷ thí võ. Mục Khuynh Tuyết đánh giá hai người trên y đài đang tỷ thí, liên tiếp gật đầu. Thiên Hựu vừa nhìn điệu bộ này, tâm trạng run lên, thầm nói không tốt. Mẹ a, chúng ta về nhà đi, sáng nay đáp ứng sư phụ phải trở về sớm chút. Không vội, đến cũng đến rồi, làm sao có thể không tham gia trò vui. Mục, gocchuyenaudio.com, Khuynh Tuyết cười xấu xa một tiếng, một đôi mắt nhắm trên y người Thiên Hựu quét tới. Lúc này trên y đài tình hình chuyển gấp, chỉ thấy thiếu niên áo bào đen kia quay người một cước đem một người thiếu niên khác đá rơi xuống đài, nhất thời khen hai tiếng vang thành một mảnh. Thiếu niên mặc áo đen kia vung một cái áo bào, rất là khinh thường liếc liếc đối thủ bị chính mình đá xuống đài, sau đó nhìn về phía một đám người vây xem, cười đắc ý, lạnh nhạt nói một tiếng, còn có ai? Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cái, Thiên Hựu, ngươi đi. Không, Thiên Hựu mở miệng từ chối. Thế nào, ngươi không phải muốn biết chính mình tiến triển bao nhiêu sao? Không được, ngươi lại để ta đi đánh nhau. Thiên Hựu rụt cổ một cái, kiên quyết không đi. Đây không gọi đánh nhau, đây gọi là luận bàn. Không được không được, lần trước ngươi cũng là nói với ta như thế, trở lại bị sư phụ đánh một trận. Không phải có mẹ giúp ngươi cản sao, đó cũng vẫn bị đánh 7-8 cái đó. Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng sư phụ tuyệt không tự dưng sinh sự. Mục Khuynh Tuyết chật lưỡi, véo véo lỗ tai của Thiên Hựu, vậy như vậy đi, nếu ngươi có thể đánh thắng người này, mẹ liền phong ngươi làm tham tướng. Thật sự, Thiên Hựu vui vẻ, mẹ khi nào đã lừa gạt ngươi? Nhưng mà sư phụ, này, Thiên Hựu còn đang do dự, Mục Khuynh Tuyết liếc nàng một cái, một phát bắt được đai lưng của nàng, ra sức ném một cái, càng là đem Thiên Hựu ném lên võ đài. Thiên Hựu liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể, vội vỗ vỗ ngực một bộ dáng vẻ hù chết bảo bảo. Người tên nam tử áo bào đen kia vẻ mặt quỷ dị nhìn Thiên Hựu, đánh giá một lát. Không chỉ là hắn, cả mọi người dưới đài xem náo nhiệt cũng đều kinh ngạc nhìn Thiên Hựu. Thiên Hựu một mặt lúng túng, vội ở trong đám người nhìn Mục Khuynh Tuyết xung quanh, chỉ thấy cô hướng về phía chính mình gật gật đầu, gãi gãi cái trán ổn định tâm thần, tiến lên hai bước quay về nam tử hắc bào kia liền ôm quyền. Cái kia, tại hạ đi ngang qua nơi đây, thấy nơi này dựng võ đài, nhất thời ngứa nghề, liền muốn đến lĩnh giáo một ít. Lĩnh giáo, nam tử hơi ngẩn ngơ, lại từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ Thiên Hựu một lần. Thiên Hựu bị hắn nhìn có không vui, đang muốn mở miệng nhưng không nghĩ nam tử kia cười ha ha, liền nói hai tiếng thú vị. Vậy liền xin mời chỉ giáo, nam tử một mặt khinh thường hướng về phía Thiên Hựu liền ôm quyền. Thiên Hựu bất mãn trong lòng, cũng không biểu lộ, đáp lễ lại, đi tới binh khí chê y kệ phía sau, chọn một cây mộc thương. Nam tử vẫn chưa lấy binh khí, nhìn tư thế của Thiên Hựu một chút cũng chưa để bụng. Thiên Hựu lạnh nhạt nói một tiếng, đắc tội rồi, ánh mắt lẫm liệt rộng mở ra thương. Nam tử khóe miệng dương lên, nghiêng người tránh thoát, nào ngờ Thiên Hựu chỉ là lắc thương, nam tử nghiêng người đồng thời trốn thương, Thiên Hựu liền bước chân vừa sai, quay người một cái quay thương về, mũi thương sát trước ngực nam tử xẹt qua, cả quần áo đều vẽ ra một miệng lớn. Nam tử lùi về sau hai bước cúi đầu nhìn một chút quần áo, lúc này mới thu lấy sự coi thường, xoay người lại từ chê y kệ binh khí giật thanh đoàn đao, nằm ngang ở trước ngực. Mục Khuynh Tuyết một bên quan sát mặt mày hớn hở thật là đắc ý. Nam tử cùng Thiên Hựu đối diện một lát, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nghiêng người gần trước, đoàn đao thẳng đến đỉnh đầu Thiên Hựu chém. Góc truyện audio.com, xuống, Thiên Hựu không chút hoang mang, giơ thương đỡ, nam tử thấy một đòn không được biến chém thành đâm, ép thẳng tới mặt Thiên Hựu. Thiên Hựu vội nghiêng người, cũng cảm giác chê y mặt mát lạnh, đoàn đao này càng là dán chặt lấy hai gò má của chính mình lướt tới. Nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu như bị thương, sư phụ chỗ đó càng là muốn che giấu đều giấu không được rồi. Nghĩ như thế Thiên Hựu lại bỏ thêm mấy phần cẩn thận, chỉ nói cho chính mình, thua có thể, nhưng tuyệt đối không thể bị thương. Nhưng mà nam tử kia lại tựa hồ như có ý định muốn đả thương Thiên Hựu, lúc thu đao không quên cổ tay xoay một cái, Thiên Hựu bận lại sai non nửa bước, chỉ thấy lưỡi dao này cơ hồ là sát con mắt của chính mình tìm tới, lông mi phỏng chừng đều bị cắt mất hết mấy cái. Lần này không chỉ là Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết cũng là một thân mồ hôi lạnh, bị dọa hồn bay phách tán. Hết chương 6, edit, sư phụ đã khó mà mama lại suốt ngày rủ đứa nhỏ kiếm chuyện, tội đứa nhỏ chuẩn bị ăn đập, hai sketch chương.